cười nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 12, đi thăm Vân Hạ. Khóc chuyện audio.com. Hôm sau tỉnh lại, Nghiêm Dịch Trạch đã không thấy đâu. Chăn mền trên mặt đất cũng biến mất. Tần Di liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường thấy đã gần 8 giờ thì nhanh chóng thu xếp đi xuống nhà. Bà Nghiêm vừa ăn sáng xong ngồi đó nhìn cô. Tần Di cung kính kêu một tiếng. Bà nội, bỗng nhiên sợ sẽ bị quở trách nhưng căn bản bà không thèm để ý những này. Cười ha hả nói, nhà đầu dậy rồi đấy à, tối qua con ngủ có ngon không? Ngủ ngon ạ, bà nội thật ngại quá. Con dậy trễ để người đợi lâu. Nhà đầu ngốc, có thể ngủ được là tốt. Hồi trẻ bà so với con còn ngủ nhiều hơn. Ngày nào bà nội bà cũng phải cho người gọi bà dậy. Bây giờ già rồi, giấc ngủ không còn tốt như trước. Chưa đến 5 giờ là không ngủ được nữa. Bà Nghiêm hiền lành nhìn Tần Di. Con ngươi đục ngầu dần dần trở nên xa xăm. Như đang nhớ lại ngày xưa. Bà nội, bà có sao không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút? Có lẽ là bởi vì Tần Di từ nhỏ không cha không mẹ. Không có quan hệ nào với người lớn tuổi nên cô cảm thấy bà Nghiêm vô cùng thân thiết. Nghe bà nói thế làm cô rất khẩn trương. Cô thật đúng là cái đứa nhỏ ngốc. Người già đều có cảm giác như thế cả. Nếu mà mỗi ngày đều ngủ không tỉnh thì cách Diêm Vương không còn xa nữa đâu. Bà lão tâm tình không tệ. Cười ha hả nói đùa. Bà nội, người cũng chớ nói đùa. Người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhà họ Nghiêm chúng ta không thể không có bà. Nghe bà nhắc đến cái chết, Tần Di hốc mắt ửng đỏ. Trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu. Sống lâu trăm tuổi thì bà không hy vọng nhưng mà con yên tâm. Trước khi được bế chất bà sẽ không nỡ nhắm mắt. Tần Di vừa muốn lại trấn an vài câu thì lại nghe bà nói. Đúng rồi, con nhanh ăn sáng đi. Đợi chút nữa cũng Dịch Trạch thay bà đi xem đứa nhỏ kia. Dù sao cũng là cháu ngoại nhà họ Nghiêm, nếu mà không thể không để ý thì lại nói nhà chúng ta không có tình người. A Tần Di ngây ngần cả người, sắc mặt khó xử nhìn bà hỏi. Bà nội, con, có thể không đi không? Nhà đầu, con là vợ Dịch Trạch, là nữ chủ nhân tương lai của nhà này. Không thể làm việc cảm tính. Khóe mắt bà Nghiêm lóe lên ý cười. Chuyện này với con có khi còn là chuyện tốt. Được ạ, thế con sẽ đi. Bà Nghiêm đã nói đến nước này. Tần Di có không tình nguyện đi chăng nữa cũng phải đi. Lấy thân phận bây giờ của cô, Tiêu Trạch và Vân Hạ cũng không dám làm khó cô. Trên đường Nghiêm Dịch Trạch tiếp tục giả ngây giả dại. Như đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài khiến cho Tần Di cảm thấy rất mất mặt. Âm thầm nhắc nhở anh mấy lần, để anh thu liễm một chút, nhưng anh lại làm như không thấy làm cô không biết nên nói gì. Từ xa trông thấy Tiêu Hạng đang đứng trước cửa phòng bệnh. Nghiêm Dịch Trạch đã không ngừng khoa chân múa tay chạy tới. Lôi kéo Tiêu Hạng hưng phấn không ngừng gọi. A Hạng, A Hạng, những người xung quanh đều nhìn Tiêu Hạng với ánh mắt tò mò làm biểu cảm trên mặt anh ta thiếu chút nữa không giữ được. Nhưng vẫn không dám phát tác nhẫn nhịn rất cực khổ. Cô đến làm gì? Tiêu Hạng nhìn thấy Tần Di thì nhíu mày giọng điệu không được tốt. Bà nội bảo tôi và Dịch Trạch thay bà đến thăm Vân Hạ và đứa nhỏ của hai người. Khi nói ra cây này trong lòng cô rất đau đớn. Nhưng cô biết tiếp nữa nhìn thấy người đã phá hoại hạnh phúc cả đời cô là Vân Hạ và đứa nhỏ sẽ càng đau hơn. Cô không biết đợi chút nữa có thể khống chế tâm tình của mình hay không, vì thế trong nháy mắt Tần Di thật rất muốn quay đầu rời đi. Nhưng cô lúc này không thể rời đi. Nhiệm vụ bà Nghiêm giao cho cô, cũng có thể đây là thử thách đầu tiên cho nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Nghiêm. Cô không thể để cho bà Nghiêm thất vọng. Càng không thể để làm chính mình mất mặt. Thấy Tiêu Hạng ánh mắt phức tạp, Tần Di sống lưng thẳng tắp với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt sắt. Nghiêm Dịch Trạch đang cười ngây ngô bước vào để đối mặt với thực tế mà cô không bao giờ muốn đối mặt. Cô muốn chứng minh cho Tiêu Hạng và Vân Hạ cũng như cả thế giới này thấy, không ai có thể đánh gục cô. Cách chương.